biết chăng em anh khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan nhưng tình thế thái còn lại đông cho em muốn kêu lên cho thấu tầng trời cao xanh rằng tình yêu em sao giống đời đó u sương sớm nở tối tàn xót thương vô vàng chưa thắm tình vội lìa ta. Đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau căng vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau quên cuộc ta yêu lần đầu. Chẳng được bạc đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Em biết chăng em anh ngủ nào yên, anh thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm thương vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người đời phụ nhau khi đã càng chén tình say, để lại thương sầu cho yêu nhau rồi sao nữa đành làm khổ. Tình say để lại thương sầu. Chọn yêu nhau rồi ai nữa đành làm khổ nhau. Chọn yêu nhau rồi sao nữa đành làm khổ nhau. Chọn yêu nhau rồi sao.